Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 chương quá bà ngoại là vĩnh viễn vô địch. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỳ An Trần dậy thật sớm, về trước sở Mộ Phong ra, bồi quá bà ngoại ăn điểm tâm ni, kết quả nàng chưa tiến vào môn, bởi vì sở Mộ Phong nãi nãi không cho nàng tiến. Lâm Tĩnh Hà chỉ sợ cháu dâu phát hiện của nàng âm mưu. Thần thần bí bí mà đem Kỳ An Trần dẫn tới biệt thự hậu hoa viên tiểu trong đình hóng mát. Trần Trần A, trong phòng trang tu đâu? Lại tặng lại loạn, đằng hai ngày nữa bên trong đô lộng xong. Ngươi lại đi vào, lúc nói chuyện, nàng còn vẫn khẩn trương hề hề hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm, lão phu nhân, ngươi thế nào hình như rất sợ hãi a? Lâm Tĩnh Hà lập tức tinh thẳng lưng thân, mau mau chính mình cẩn thận tỉ mỉ đoan trang búi tóc. Kiêu ngạo mà giơ lên cằm, kia sao có thể, ta Lâm Tĩnh Hà, Trần Trần a, ta còn có chút sự, đi trước, lời nói hùng hồn vừa mới mở cái đầu. Lâm Tĩnh Hà đột nhiên liền biến sắc, làm tặc tựa như khom lưng. Lấy cùng nàng niên kỷ hoàn toàn không tương xứng mẫn tiệp tốc độ. Cọ chạy trốn, Kỳ An Trần, nàng chính di ong, liền nghe quá bà ngoại quen thuộc hiền lành rộng rãi thanh âm vang lên. Ô kìa tiểu cô nương, đừng chạy nhanh như vậy, phía trước có thủy, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải tiểu, phù phù, ủng ục ủng ục ủng ục, Lâm Tĩnh Hà dụng đến hồ bơi lý đi. Kỳ An Trần lớn tiếng kêu Lãnh Viêm qua tới cứu người. Mình cũng vội vã hướng bể bơi biên chạy. Hoàn hảo, vị này hơn 70 tuổi Lâm tiểu cô nương biết bơi. Hơn nữa nàng còn rất có tinh thần chính mình trở lại bên bờ. Đô không kịp đợi lên bờ. Nàng liền đen mặt, lớn tiếng cùng quá bà ngoại cường điệu. Ta không phải tiểu cô nương. Quá bà ngoại cười ha hà. Người trẻ tuổi các ngươi chính là thân thể hảo. Ta cũng không dám ngoạn nước hơn 70 tuổi lại mê chơi thủy trẻ tuổi con nhỏ Lâm đồng chí. Kỳ An Trần và Lãnh Viêm cố nén cười được bụng đô đau. Vội vã quá khứ, đem Lâm Tĩnh Hà đỡ ra. Tiểu Lâm đồng chí quá sợ quá bà ngoại. Nàng nắm lên trên bờ khăn tắm lớn một khỏa. Mượn cớ vội vã trở lại rửa tắm nước nóng. Lại một lần nữa đi đứng đặc biệt lưu loát chạy đi. Quá bà ngoại nhìn bóng lưng của nàng, cười ha hà nói với Kỳ An Trần, tiểu Trần Trần A, ngươi xem, ngươi yên tâm ở bệnh viện bồi sở sở đi, quá bà ngoại ở nhà một chút cũng có chút ít trò chuyện. Tiểu cô nương này được không chơi, chính là bướng bỉnh, tổng yêu chạy tới chạy lui, ha ha ha ha ha ha ha. Kỳ An Trần thực sự không nhịn được, cùng Lãnh Viêm cười đến thẳng nghĩ đấm. Thẳng đến Kỳ An Trần bồi quá bà ngoại ăn xong cơm. Lâm tiểu cô nương cũng không tái xuất hiện. Quá bà ngoại đã cùng trong tiểu khu lão đồng bọn các quen thuộc khởi tới. Ăn xong cơm, sẽ phải đi tiểu khu trung tâm hoa viên phơi nắng. Thuận tiện cùng bọn họ nói chuyện phía mani Kỳ An Trần cùng quá bà ngoại đi tới trung tâm hoa. Viên, cùng ra ra nãi nãi các đô chào hỏi. Liền lui qua một bên, ngồi xuống. Kết quả phía sau lập tức có người thấp giọng gọi nàng. Trần Trần nha đầu, Kỳ An Trần quay đầu. Rất di ong nhìn thấy Lâm Tĩnh Hà đặc biệt có ngụy trang ý thức giơ một đoạn cành cây. Giấu ở sau lưng nàng xanh hóa mang lý. Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ suy nghĩ một chút liền cảm thấy không phục a. Nàng cháu dâu nhiều ngoan, nhiều đòi người thích, nhưng nàng gia lão thái thái. Thế nào liền như vậy có thể bắt nạt người đâu? Thừa dịp không có bị quá bà ngoại phát hiện, Lâm Tĩnh Hà hạ giọng, Trần Trần nha đầu a, nãi nãi có chút việc, nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện ân ngài nói, Kỳ An Trần rất ngoan khéo gật đầu. Lâm Tĩnh Hà càng xem nàng Việt cảm thấy thích, cho nên cũng là ngày càng sợ cháu mình bị vứt bỏ. Hết chương.